Diễm Tu, chương 212, nữ tiên rên rỉ, khóc chuyện audio.com. Vừa nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Thái Nguyên Ngọc Nữ lập tức tâm thần đại chấn, vì phu quân chữa thương sứ mệnh xông phá rụt rè, âm thầm cắn răng một cái, ngọc thủ về phía trước duỗi một cái, toàn bộ quyển tiểu thuyết võng thời gian tại đây có đại biểu tính nhất khắc lặng yên thả chậm, chỉ thấy nữ tiên đầu ngón tay chia ra một tấc tiếp cận. Không có ý nghĩa rên gì ở Thái Nguyên bên môi đảo quanh, vừa mới tiếp xúc dương VT mãnh liệt nhịp đập liền chui vào nàng lòng bàn tay, đánh tan thánh khiết nữ tiên thật vất vả tích góp từng tí một dũng khí, ngọc thủ chợt chặt chợt tùng, tâm thần lúc lạnh lúc nóng. Trong mơ mơ màng màng, mơ hồ đang lúc song tu bí pháp ở Thái Nguyên trong óc tràn ngập, ngọc thủ trong lòng hài hình ảnh dưới sự dẫn đường, ma xôi quỷ khiến vậy đi xuống vừa chợt sau đó. Tất cả trở nên thuận lý thành chương, thánh khiết nữ tiên bắt đầu là vì, nam nhân tay dâm, a, đối với, đúng, lại dùng điểm lực nương tử, đừng ngăn cản, cho vi phu nhiều một chút kích thích. Nam nhân tại như điện vậy khoái cảm giữa thanh âm khàn giọng, hầu kết cấp tốc cuộn. Ngô, nương tử ta nghĩ kiểm tra ngươi kích thích còn chưa đủ. Nam nhân hay, vẫn, là nguyên thủy khuôn mặt nhưng khí thức cũng đã biến thành một người khác, lời còn chưa dứt. Chúng độc, thâm hậu sắc thủ đã lần thứ hai đưa về phía khát vọng hai vú, lục soát hướng về phía chiến chiến nguy nguy đỏ tươi. Nửa tiếng gào thét chợt lóe lên, nhưng nam nhân lại bị đẩy vào trước nay chưa có trong điên cuồng, nữ nhân. Cũng không lạ gì, nhưng như vậy thánh khiết nữ tiên lại phát ra như vậy. Rên gì, này điên cuồng kích thích cũng không phải nam nhân có thể chống đối. Rối loạn, đại loạn, bên trong đan phòng trong nháy mắt đại loạn. Phát cuồng nam nhân một cái hổ phát liền hướng Thái Nguyên đè lên. Phu quân, tỉnh táo, cố thủ nguyên thần. Nha, Thái Nguyên Ngọc Nữ vừa mới đem nguyên thủy hai tay đẩy ra, không ngờ nam nhân mụm lớn lại đem nhũ hạch trồng chất ngậm, không như trước nữa nguyện nhả ra. Lời lẽ điên cuồng mút vào, đầu lưỡi liên miên đạn đánh, nguyên thủy thiên vương ở giường đệ đang lúc tài nghệ tuyệt đối khám xưng một đại tông sư, Thái Nguyên Ngọc Nữ phản kháng bị. Được, một phen âu yếm khiến cho gián đoạn, nơi cổ họng gào thét càng như khóc tựa như tố. Tại sao có thể như vậy? Phu quân thế nào trở nên như vậy? Xấu, cũng, lại nữa rồi, phía dưới của mình lại có cảm thấy khó xử phản ứng, tốt ẩm ướt nha. Khoái cảm trùng kích đã vượt ra khỏi Thái Nguyên tất cả dự liệu, mơ hồ phương tâm quả quyết, hắn là phu quân của mình, ừ, đối với. Đúng, thừa dịp hắn xung động thì, vừa lúc đem dâm máu bước ra đến. Vì diệu ý niệm đầy dẫy không gian, Thái Nguyên vì mình tìm được rồi phóng túng khoái cảm lý do, lập tức mang theo một thân đỏ bừng, cao gầy ngọc thể xảo diệu vừa chuyển, thon dài ngọc thủ về tới nguyên thủy này giống giận dương VT trên. Nam nhân cảm ứng được nữ tiên thân thể biến hóa, hưng phấn mà lời lẽ càng thêm ra sức mút vào khoách tán nhũ ngất, hai tay của hắn theo băng tuyết tinh oánh ra thịt trượt xuống dưới động. Thái Nguyên biết trượng phu muốn làm gì, ngọc thể không thích ứng mà ngã cũng, nhưng vẫn chưa kiên định phản đối. Ừ, phu quân như vậy đều là bởi vì độc tính, chỉ cần bài trừ độc máu, dĩ nhiên là không sao, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Góc chuyện audio.com. Nữ tử mẫn cảm nhất một điểm bị đánh bất ngờ, Thái Nguyên nhảy cảm phương tâm ở hồi hộp giữa co quắp, hai chân thon dài bản năng co rụt lại căng thẳng, đồng thời sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Trong thoáng chốc nàng lại, nhìn, đến lưu manh tam hướng mình bức lai, không hiểu, ảo giác, làm cho Thái Nguyên chống lại tăng nhiều, lần thứ hai xoay thắt lưng nhanh chóng mông, cả người vọt đến nguyên thủy thiên vương phía sau. Cùng lúc đó, nàng ngọc thủ sứ mệnh nhưng không có dừng lại, càng thêm mãnh liệt thúc giục nam nhân, thề phải bức ra dâm máu đến. Thái Nguyên cho rằng như vậy có thể ở thế bất bại, không ngờ, nam nhân chỉ là đơn giản về phía sau một cũng, lập tức để cho nàng hiểu cái gì gọi là cao thủ chân chính. Thánh khiết nữ tiên thoáng cái trận cước đại loạn, kêu thở hồn hển không đường có thể trốn, chỉ có cầu khẩn nói. Phu quân, thế nào cùng trong sách nói xong không giống với, đã nửa canh giờ, ngươi còn không có. Tiết thân, nương tử, vi phu cũng không hiểu, có lẽ là kích thích còn chưa đủ đi, nếu không, thử một chút khác. Nguyên thủy trong mắt lóe lên vừa đến kỳ dị hồng quang, Thái Nguyên trong óc lập tức run lên, huyền đất khách nhớ lại song tu bí đồ trong một. Khác chút càng thêm cảm thấy khó xử hình ảnh, trời ạ, phu quân lại muốn mình dùng miệng đến làm. Băng thanh ngọc khiết Thái Nguyên còn đang tâm linh giao chiến, nam nhân lại nhân cơ hội xoay người lại cùng cao gầy thánh khiết nữ thể chính diện tương đối, đồng thời đưa lỗ tai nật ngữ đảo. Nương tử, vi phu sẽ phối hợp ngươi, đến đây đi. Không, đây không phải là phu quân tác phong, không có khả năng như vậy. Không, đó không phải là phu quân, đó là dâm máu đang tác quái, nam nhân phía sau là. lớn mật tam, chấm, thánh khiết nữ tiên rơi vào bể dục, nam nhân lại đột ngột ngừng lời lẽ gây xích mích, hắn về phía sau vừa lui, khuôn mặt thân hình như nước giống nhau không tiếng động biến hóa, ngoại trừ nữ tiên trong miệng dương VT không thay đổi bên ngoài, nguyên thủy thiên vương đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông khác. Lớn mật tam, chấm, hắc hắc, tiên cô tiểu nhân chơi được ngươi nhưng thoải mái. Lưu manh chiêu bài kẻ trộm cười tà mị không gì sánh được, Kiều Tam đắc ý đã làm cho linh hồn hắn phiêu thượng cửu thiên, ai có thể nghĩ tới, hắn một cái nho nhỏ người phàm dĩ nhiên có thể có hưởng thụ tiên nữ ngọc thể nhất khắc. A, ngươi, lớn mật tam, chấm, không đợi Thái Nguyên giở mặt xuất thủ, Kiều Tam thần sắc lại đột nhiên nghiêm, ngũ quan thoáng qua đang lúc lại biến thành nguyên thủy dáng dấp. Nương tử, ngươi kêu ta cái gì? Lẽ nào ngươi liền thành phu cũng không nhận ra? Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, biến ảo, nam nhân đột nhiên không gì sánh được lo lắng nói. Không tốt, dâm máu công tâm, nương tử, nhanh trợ vi phu giúp một tay, ta không muốn biến thành tà ma lưu manh. Tình thế rồi đột nhiên chuyển tiếp đột một, Thái Nguyên tư tự ở trong thoáng chốc nghĩ đến, độc tính càng ngày càng mạnh, đều tự trách mình bản lĩnh quá kém, không có đúng lúc bức ra độc máu đến. Nguyên thủy cố sức chặn trong mắt mình đắc ý, dùng thống khổ ngữ điệu tiếp tục nói. Nương tử, dâm máu quá khó khăn dây dưa, xem ra chỉ có chân chính được này phu thê chi lễ, năng lực. Lời còn chưa dứt, nam nhân khuôn mặt lại biến thành lớn mật tam dáng dấp, làm cho Thái Nguyên vốn là không được tự nhiên tâm tư càng thêm khủng hoảng, không tự chủ được bật thốt lên. Không, không được, góc chuyện audio.com. Kiều Tam bộ dáng nguyên thủy thiên vương nhanh như tia chớp duỗi chỉ tìm tòi, lập tức đem dính đầy ngọc dịch đầu ngón tay chiếu rọi ở nóc nhà Minh Châu dưới, nhìn này lòe lòe quang hoa, hắn tà ác chiêu nói. Nương tử, ngươi còn nói không muốn, ngươi xem, đều ẩm ướt thành như vậy, sẽ để cho vi phu hảo hảo thương ngươi đi. Nếu mà, Nguyên Thủy, lúc này không có đổi hình, Thái Nguyên vì phu quân nhất định sẽ cắn răng hiến thân, thế nhưng nàng trong mắt thấy, trong lòng cảm ứng cũng là lớn đảm tam, một luồng phản kháng chi niệm không kém phản mạnh. Chương thứ 10 dục vọng biến hóa. Không, không, không được phu quân, nhanh biến trở về đến. Thái Nguyên tâm phòng đã nhanh tan vỡ, cái loại này thủy cùng lửa tâm linh dày vò tuyệt đối so với luyện ngục còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, tinh thuần nước mắt lưng tròng đang đau thương giữa phi sái ra. www.qb5.com. Nam nhân quả nhiên không phụ mong muốn, đường nước mắt lưng tròng hất tới hắn nóng hổi trên thân thể thì nguyên thủy khuôn mặt lại đã trở về, cũng cắn răng cố nén vô biên thống khổ nói. Nương tử, muốn lưu lại trinh tiết cũng có thể, bất quá vi phu muốn mượn thân ngươi tử dùng một lát. Ngôn ngữ nói phải không gì sánh được miễn cưỡng, nhưng nam người nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm, hắn kỳ thực mục đích thực sự chính là như vậy, lúc trước vừa nói, chẳng qua là nam nữ trong chiến tranh nhất cao minh cánh tay đoạn mà thôi. Hắc hắc, thánh khiết nữ nhân tuy rằng trinh tiết kiên định, nhưng chỉ cần bắt được nhược điểm, các nàng sẽ là nhất mỹ vị sơn dương. Thái Nguyên phiêu giật mái tóc sợ đến bay tán loạn loạn vũ, song tu bí đồ thượng rất cảm thấy khó xử bộ phận bỗng nhiên xông vào trong óc, hắn rất là không hiểu rõ, mình làm thì rõ ràng trực tiếp bỏ quên, vì sao lúc này lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ngượng ngùng cùng kinh hoàng thành Thái Nguyên trong lòng duy nhất tư tự, đương thân thể truyền đến dị thường cảm ứng thì, nàng hoàn hồn vừa nhìn, xinh đẹp tuyệt trần mặt ngọc càng hồng nếu lấy máu. Trời ạ, lớn mật tam, không, là phu quân đã cưỡi ở trước ngực nàng, mình. Đang gắt gao bao vây lấy này cảm thấy khó xử vật thập. Trong nháy mắt trì hoãn đã khiến Nguyên Thủy đau nhức kêu xoay người ngã sấp xuống, khuôn mặt vặn vẹo. Nương tử tao rồi, độc tính nặng hơn, hãy để cho vi phu cùng dâm máu đồng quy vu tận đi. Thái Nguyên đã không có thời gian là vừa mới sát na do dự hối hận, một cái xoay người trần truồng thân thể chủ động nhào tới trên thân nam nhân, nước mắt lưng tròng cùng kêu sợ hãi đồng thời tràn ngập không gian. Kích động phong vân giữa truyền ra Thái Nguyên mạo hiểm thở dài, biến hóa vi diệu đang lúc nàng dĩ nhiên rất là cảm kích phía sau nam nhân thông cảm, không có giống như dã thú đoạt đi nàng xử nữ trinh tiết. Cùng trong nháy mắt nam nhân cũng phát ra dài lửa nóng thở dốc thần bí kẻ trộm cười khi hắn đắc ý khóe môi hiện lên. Thế gian cao minh nhất thợ săn chưa bao giờ sẽ dựa vào cậy mạnh đạt được con mồi, đẹp nhất chính là chinh phục quá trình, là cái loại này đùa bỡn thánh khiết với cổ trường kích thích. Nương tử kẹp chặt như vậy có thể sẽ đem dâm máu bức ra đến. Nữ tiên rên gì nỉ non mà hiện Thái Nguyên bị. Được, dị dạng bao phủ phương lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, phu quân như vậy săn sóc chỉ cần không đúng đi vào liền tốt rồi, ngô. Lại kiếm quá khứ a, ma sát thật tốt nhanh. Quá tốt rồi, độc máu cũng nhanh muốn đi ra, lần này nhất định phải chịu đựng. Góc chuyện audio.com. Nam nhân nằm ở nữ tiên phía sau, thắt lưng mông điên cuồng mà quất đưa, mà nữ tiên đã ở về phía sau nghênh hợp, ai có thể nghĩ tới, Thái Nguyên ngọc nữ cũng có như vậy đỏ bừng rậm rạp, rên gì liên miên nhất khắc. Đột nhiên, lớn mật tam thanh âm lại chui vào Thái Nguyên tâm hải. hắc hắc tiên cô thì ra, vốn ngươi là thủy làm được nha, ngươi xem, thật nhiều. Nha, thật là thơm, cực độ cảm thấy thẹn biến thành kêu sợ hãi, Thái Nguyên nguyên bản phối hợp ăn ý mỹ đồn lập tức bay về phía trước tốc một đóa. Nữ tiên một đóa, Nguyên Thủy kêu thảm thiết lập tức đúng hạn tới, hắn còn không quên trách cứ nữ tiên đảo. Nương tử, ngươi đang làm gì? Ách, ngươi muốn ta tử sao? Thái Nguyên ngưng thần vừa nhìn, hay, vẫn, là phu quân khuôn mặt phu quân thanh âm, hơn nữa thống khổ kêu thảm thiết, nàng không khỏi hối hận không thôi, thì ra, vốn vừa dâm máu ảo giác ở quấy phá, mình lại làm hại phu quân sâu hơn độc tính. Nam nhân dùng thân dán lên nữ tiên hoàn mỹ ngọc thể, dương VT ở nhu nị trên bụng hoa vòng đảo quanh, nật ngữ ma âm thì đưa lỗ tai chui vào Thái Nguyên tâm hải. Thái Nguyên mặt ngọc thấp đủ cho nhanh bị. Được, nhũ sóng bao phủ, nhưng nàng lần này nhưng không có phản đối, chỉ là vô ý thức hỏi ngược lại. Phu quân, ngươi thật không phá hư ta trinh tiết, ừ chỉ cần nương tử không gật đầu, vi phu tuyệt không thật được tiến vào, đến đây đi. Hắc hắc ách, như có như không rên gì ở nơi cổ họng quanh quẩn, ngay cả Thái Nguyên mình cũng nói không rõ cảm giác trong lòng, không biết là kinh khủng hay. Vẫn, là bi ai, hay là này thấu tâm khoái cảm, hồ thì ra là thế, thảo nào nam nhân đáy mắt lạc thú mãnh liệt như vậy. Không đem thánh khiết tiên nữ mỗi một thốn da thịt đều chơi biến, hắn thì như thế nào có thể cam tâm. Ba, vật nặng rơi xuống đất tiếng vỡ vụn cả kinh thải phượng bay tán loạn, kim quang thụy khí cũng che không giấu được vương mẫu nương nương lửa giận ngập trời, ngắn ngủi trong chốc lát vương mẫu cơ hồ đem thiên cung ngự thư phòng bảo bối toàn bộ đập vỡ thành nát bấy. Buồn cười, tốt ngươi cái Nguyên Thủy thiên vương, lại dám lừa gạt bổn cung. Sao Thái Bạch dè dặt khom lưng đi đến. Khởi bẩm nương nương, nhỏ thần may mắn không làm nhục mệnh, ngũ hành pháp trận cần trận linh không lâu sau là có thể luyện thành. Ừ tốt quá tốt rồi. Vương mẫu nương nương lửa giận dĩ nhiên bởi vì tin tức này dập tắt hơn phân nửa, nhất khẩu ác khí dài phun ra, nàng nhịn không được lặp lại. Tốt, Nguyên Thủy thiên vương, lớn mật tam, bổn cung muốn đem bọn ngươi. Một lưới bắt hết, địa hải trên, địa giới đại quân chợt to lớn chợt tiểu nhân tiến công chưa hề dừng lại qua, mỗi khi Long Mẫu muốn rút người ra trở ra thì yêu quân dù sao vẫn sẽ nổi điên, làm cho tứ hải đứng đầu sớm đã quên mất trong lòng cảm giác không ổn. Yêu quân trận doanh trong, kiều phu nhân chư nữ vẫn chưa gia nhập công kích quấy nhiễu trong, chúng nữ cười tươi như hoa, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc ỉ hoặc đứng, đều tự dùng bất đồng tư thế đoàn tụ một chướng. Quỷ cơ nửa ôm đang nữ nhi, trong mắt nước mắt lưng tròng thẳng đến lúc này cũng không khô cạn, mừng đến chảy nước mắt đảo. Nữ nhi cảm ơn ngươi có thể tha thứ mẫu thân thực sự là thật cao hứng. Nhỏ u hạnh phúc mà ngã vào mẫu thân trong lòng, lập tức lần thứ hai xấu hổ đảo. Mẫu thân, trước đây đều là nữ nhi không tốt, hại ngài thương tâm. Lạc lạc, góc chuyện audio.com. Hồ sau đó tiếng cười hấp dẫn hết thảy giai nhân tuyệt sắc chú ý, phong tao hồ yêu chơi đùa giữa lộ ra nghiêm túc nói. Mọi người sau này đều là tỉ muội, không cần như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui. Bất quá lần này đâu thật phải cảm ơn nhỏ u cùng Bắc Cung Trinh, toàn dựa vào hai người khéo léo thi diệu kế, mới để cho chủ nhân nhân cơ hội tương kế tựu kế, nếu không còn thật không biết bao thừa có thể phá được Tử Phủ Sơn. Lạc lạc, chân tướng đã của mọi người nữ tiếng hoan hô giữa công bố, lúc này đang ở bên trong đan phòng. Chữa thương, nam nhân thì ra, vốn không phải Nguyên Thủy, mà là huyễn hình lưu manh lớn mật tam. Dương VT đâm vào ngọc cánh cửa, thánh khiết nữ tiên ngọc cánh cửa, hơi thở của đàn ông ở chính tà đang lúc qua lại biến ảo, sôi trào dục hỏa đánh cho một tiếng, đưa hắn ngụy trang hình dáng tướng mạo lần thứ hai đốt cháy. Lưu manh lộ ra nguyên hình, nhưng Thái Nguyên như tơ mị con mắt nhưng không có phát giác, thánh khiết nữ tiên toàn bộ tâm thần đều tập trung vào đào nguyên một tấc vuông trong lúc đó. Nương tử, không muốn bắt chặt như vậy, làm cho vi phu nhúc nhích, nếu không dâm máu lại phải cắn trả. Cầu khẩn đồng thời Kiều Tam đã về phía trước vừa vào. Tuy rằng khí thế kiên định nhưng hắn vẫn chưa dự định cứ như vậy đoạt đi Thái Nguyên trinh tiết, vòng tròn đầu chỉ là hướng trong nhiều vào chia ra. Chương thứ 11 xử nữ nữ tiên, ừ Thái Nguyên lại càng hoảng sợ, vội vàng hai tay đủ thượng, lúc này mới hơi chút an tâm. Thiền thiền ra vào hơn 10 lần nữa qua đi Thái Nguyên ngọc nữ thấy. Phu quân, quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buộc chặt tâm huyền không khỏi từ từ thả lỏng, vi diệu ý niệm để cho nàng bắt đầu hàm lượng nguyên tố trong quãng lúc nam nữ chi vui mừng. Tư vị, www.qv5.com, lại đang xoay tròn, xấu lắm, thì ra, vốn chuyện nam nữ dĩ nhiên tuyệt vời như vậy. Hô, trời ạ, Thái Nguyên ngọc nữ xử nữ chi màng ách. Tuyệt vời, Kiều Tam thể xác và tinh thần thiếu chút nữa nổ tung, nhưng hắn lại mạnh mẽ đè xuống Dương VT giống giận. A, nương tử, ngươi cũng nhúc nhích, a, dâm máu nhanh. Tới, phu quân ta giúp ngươi. Thái Nguyên Ngọc Nữ không dám lại thất bại trong gang tấc, hai tay vẫn như cũ nắm chặt nam nhân cán, vẫn duy trì sau cùng trinh tiết mà nàng đẩy Đà Hương mông thì chậm rãi về phía trước đỉnh đầu. A, đâm vào được. Hư, nguy hiểm thật, mình vừa rồi tại sao muốn tay như nhũn ra, may mà phu quân giữ chữ tín, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái chỗ. Nam nhân duy trì liên tục nhẹ quất chậm cắm, đương thánh khiết nữ tiên đối với hắn cái này. Phu quân, hoàn toàn tín nhiệm thi. Nguyên Thủy, trong mắt lóe lên lưu manh đặc hữu quang hoa, tà tình giật thú tựa như ác ma vậy chiếm giữ khi hắn đáy lòng, bản có thể phá thể mà vào dương VT lại lần nữa dừng lại với xử nữ trạm kiểm soát trước. A, nương tử, lại nhanh một chút, vi phu lập tức muốn tới rồi. Dương VT nhịp đập càng ngày càng mạnh, Thái Nguyên không khỏi phương tâm phấn chấn, nhu nị ngọc cánh cửa chặt mang theo vòng tròn đầu, bằng phẳng tiểu phúc địa chấn vậy cấp tốc nhúc nhích, rất tròn hương mông liên tục nâng lên, cuối cùng, nữ tiên còn chống đi một tay kéo lại nam nhân bắp đùi, dùng sức hướng ngực mình kéo túm. Thánh khiết hóa thành xinh đẹp Thái Nguyên cả đời, tựa hồ cũng dùng ở tại cái này, nhất khắc nhiều lần đều thiếu chút nữa tự động đánh vỡ sự nữ quan, rất là mạo hiểm. Nam nhân đan điền chấn động, hỏa sơn rốt cục ở đáng kể. Gocchuyenaudio.com, làm lụng vất vả, giữa bạo phát, Dương VT trước nay chưa có phòng lớn, Thái Nguyên Ngọc Nữ ở sau cùng sát na ngọc thủ bỗng nhiên do tùng thay đổi chặt thân thể đồng thời về phía sau co rụt lại. Vô luận như thế nào, nàng cũng không cần lưu manh dâm máu tiến vào trong cơ thể của mình, cho dù là từ phu quân trong cơ thể bắn ra, nàng cũng tuyệt không muốn. Nam nhân hiểu rõ nữ nhân. Kỳ quái, tâm tư, hắn vẫn chưa lập tức miễn cưỡng, mà là buông ra tâm thần hưởng thụ dục tiên dục từ sát na tê giải. Thánh khiết nữ tiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thế gian còn có bậc này dâm mỹ tình cảnh, cả người trong nháy mắt hù dọa ngu thẳng đến mùi của đàn ông phô thiên cái địa, hiện đây nàng toàn thân, Thái Nguyên thân thể lúc này mới kêu sợ hãi đang tung ra tầng tầng cuộn sóng. Nha, ngươi, ngươi, như biển như nước thủy triều xấu hổ gọi đột nhiên trên đường đột nhiên ngừng lại, vô tận kinh khủng làm cho Thái Nguyên ngay cả ngượng ngùng cũng quên đến lên chín tầng mây. Dầm máu tuy rằng tiết đi ra, nhưng hắn lại không nhìn thấy Nguyên Thủy hồi phục bình thường, trái lại thấy được lớn mật tam. Hoàn toàn, không có nửa điểm thủy phân lớn mật tam. Chấm, ô, một tiếng gào thét, Thái Nguyên tâm hải sát một mảnh kia u ám, nàng rốt cuộc hiểu rõ đến, mình lại bị kẻ trộm lưu manh. Lừa gạt gian, lừa giận vạn trượng Thái Nguyên xấu hổ đến mức tận cùng, căm thù đến tận xương tủy, lập tức niệm động chân ngôn, nhưng lưu manh lại tà ác làm cho nữ tiên ngọc thể ở khoái cảm giữa rung động, cũng để cho Thái Nguyên ở tuyệt vọng giữa rên rỉ. Xong rồi, nàng pháp lực sớm bị cầm giữ, nàng cũng nữa không chạy thoát bị. Được, lưu manh cường bạo số phận. A, rên rỉ, nữ tiên rên rỉ lại xuất hiện, sử nữ chi màng đã không còn chèn ép, nhưng một luồng ngứa lại du nhiên nhi sinh, hơn nữa dùng sét đánh chi thế xâm nhập Thái Nguyên đạo tâm nguyên thần. Nha, rên rỉ tăng thêm, Thái Nguyên ngọc thể bắt đầu đường cong phập phồng, rất nhỏ nhúc nhích sau một lát là được cuộn sóng. Thập dương dâm máu hạng bá đạo, tiếp qua chỉ chốc lát, một cổ hò hét bỗng nhiên giải khai nữ tiên lời lẽ. Ờ, ô, ngứa, tiếng khóc giữa Thái Nguyên thân thể trước một bước đầu hàng. Lưu manh mục đích rốt cục đạt thành, nhưng hắn vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn, vì phía sau liên hoàn phi sắc kế kiếm, hắn cố ý lóe lên, làm cho Thái Nguyên. Nhào cái khoảng không, nha, không, không muốn, ô tướng công, mê ly Thái Nguyên cảm giác mình đã hóa thành cho tàn, nhưng này khó chịu dâm ngứa hay. Vẫn, là đuổi bất diệt rốt cục thống khổ ô minh trong tiếng, trong óc trống rỗng nữ tiên mất đi đối với. Đúng, lời lẽ khống chế. Hắc hắc, nữ tiên kéo hồn nứt ra phách thét chói tai đổi lấy phải là lưu manh đắc ý ta cười, có thể đem thiên giới nổi danh thánh khiết nữ nhân đặt ở dưới thân, tùy ý đùa bỡn, hắn cái này nhỏ bé người phàm quá hài lòng. Dương VT lần thứ hai chủ động phá vỡ xuân thủy dốc rách để ở tại tầng kia sử nữ chi màng thượng, sau đó Kiều Tam lại đùa bỡn Thái Nguyên thể xác và tinh thần đảo. Ừ tướng công, êm tai, tiểu mỹ nhân, ngươi tên là được tướng công là ai vậy? Nói nha, là ai? Thái Nguyên suốt đời trong chưa bao giờ có như vậy dồn dập thở dốc ở lưu manh liên tục truy vấn cùng hạ thể gây xích mích dưới, đôi mắt đẹp đã bị ửng đỏ đầy dẫy nữ tiên nhịn không được trên thân một đỉnh, lớn tiếng ai kêu lên. Là ngươi, làm cho là ngươi, lớn mật tam, là ngươi. Gocchuyenaudio.com, giống như Đỗ Quyên khắp huyết gào thét chưa hề dừng lại qua, nữ tiên nhu nị tiểu phúc liều mạng thọt lên, khát vọng. Đồng dạng ở khóc, dâm hí còn chưa tới tối cao. Thời khắc nhưng Kiều Tam lại hung hăng chặt đứt dâm vết máu đối với. Đúng, khống chế của mình, hắn cũng không muốn đem Thái Nguyên Ngọc Nữ thực sự biến thành không có một người ý thức mê gái. Nữ nhân phải đổi, chỉ cần đối với hắn một người biến hóa là được. Nương tử, làm cho vi phu hảo hảo thương ngươi. Nhớ kỹ, ngươi sau này sẽ là ta lớn mật tam nữ nhân. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, Dương VT trong nháy mắt đâm xuyên qua xử nữ trinh tiết. A âu, xé rách đau chỉ là một cái thoáng mà qua, vô tận dâm ngứa giống như bị. Được, nóng hổi Dương VT chuẩn xác gạt bỏ Thái Nguyên mái tóc trên không trung phiêu vũ, hai hàng ai oán trầm luân nước mắt lưng tròng vẩy ra ra. Nương tử ta là ai? Thiên trường địa cửu giao hợp trong, nam nhân đột nhiên lại cách ngôn nhắc lại, đầu lưỡi càng chui vào nữ tiên xinh xắn nhĩ khuếch trong. Toàn thân cao thấp đều ở đây gặp công kích Thái Nguyên ngọc nữ rên gì đã biến ảo chẳng biết bao nhiêu loại đan âm, nữ tiên một bên ở cuộn sóng giữa bắt đầu khởi động, một bên gián đoạn đáp lại nói. Tương, tướng công, ngươi là, tướng công là ai, Kiều Tam đem Thái Nguyên thân thể chiết khấu, nữ tiên hai chân thon dài bị. Được, nặng nề mà kẹp ở thân thể hai người đang lúc nhưng một chút cũng không ngăn cản được hai người. Thân mật cùng điên cuồng. Tướng công, là, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e-com, nữ tiên chỉ là hơi một do dự, nam người đã bá đạo mà nổi giận, hai tay ôm Thái Nguyên chiết khấu thân thể, hung hăng hướng mình va chạm. Chương thứ 12 trà đạp thánh khiết, thật dài vui mừng minh bị, được, đâm ra hầu, nữ tiên rên gì mang đi Thái Nguyên sau cùng do dự. Là ngươi, lớn mật tam, chính là ngươi, nha, nam nhân xỉ vá đang lúc bính ra thỏa mãn chi âm, lưng tê dần. Hỏa sơn lại một lần nữa nổ tung, lưu manh khí tức lúc đó chiếm lĩnh nữ tiên thể xác và tinh thần cuối cùng một tấc thánh khiết lãnh thổ. www.qbeta.com, lưu manh trí đắc ý đầy đất rời đi Thái Nguyên thân thể thấy tinh thuần nữ tiên giữa hai đùi chậm rãi chảy ra. Vết tích lưu manh không khỏi hưng phấn ngửa mặt lên trời cười to, lập tức buông lỏng ra đối với. Đúng, Thái Nguyên trói buộc chuẩn bị hưởng thụ chinh phục cuối cùng khoái cảm. Không ngờ, nhìn như nhận mệnh quá nguyên đột nhiên niệm động chân ngôn, bản thể tiên kiếm trơn tay ra, đồng quy vu tận kiếm quang đâm thẳng lưu manh muốn hại mà đến. Vì giờ khắc này, nàng không tiếp chịu được vô tận khuất nhục một kiếm lực có thể nghĩ. Nửa tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại, lưu manh pháp lực rõ ràng vượt ra khỏi Thái Nguyên dự liệu, lưu manh giảo hoạt càng không phải là nữ tiên có khả năng sánh vai, theo tay vung lên, lại một tầng phong ấn cầm giữ Thái Nguyên thân hình, thì ra, vốn Kiều Tam đang mở ra lúc trước phong ấn đồng thời, dĩ nhiên ngầm để lại một tay. Quả nhiên không hổ là lưu manh tam, thời khắc không quên lưu manh bộ tộc cẩn thận là hơn khuôn vàng thước ngọc. Nữ tiên như vậy phản kháng, lưu manh không chỉ có không tức giận, trái lại không gì sánh được hài lòng, cười hắc hắc lại nhào tới Thái Nguyên yêu vết răng đầy cao gầy ngọc thể. Lại một vòng mưa gió lại tới, nữ tiên rên rỉ lần thứ hai tràn ngập thử phủ tiên sơn. Địa hải trên, thần tiên cùng yêu quái gián đoạn đánh 7 ngày 7 dạ. Khóc chuyện audio.com, từ phủ chân núi, huyền nữ coi như một ngôi tượng đá, lẳng lặng đã trải qua 7 lần hắc bạch biến hóa. Đan phòng trong, nhật ẩn nguyệt rơi bầy qua lại Kiều Tam cùng Thái Nguyên ngọc nữ vẫn đang ở phi sắc giữa quay cuồng. Bị động rên gì tự động ai khóc, hò hét sớm đã vài chi không rõ, mỗi một lần thét chói tai sau đó thánh khiết nữ tiên nhìn về phía lưu manh ánh mắt sẽ nhiều một tia biến hóa. Cái thứ 7 mặt trời lặn sau đó, đương Kiều Tam buông ra đối với. Đúng, Thái Nguyên khống chế thì, nữ tiên cuối cùng không có lại đối với hắn đâm ra báo thù kiếm, chỉ là hung hăng trừng mắt lưu manh đảo. Cút ra ngoài, cút ra khỏi Tử Phủ Sơn, vĩnh sinh ta trọn đời cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nữ tiên thánh khiết đã bị trà đạp nhưng nàng đạo tâm lại vẫn như cũ kiên định, đã không còn thập dương ma khí ở trong người tàn phá bừa bãi, nàng hay. Vẫn, là cái kia phiêu giật vô song Thái Nguyên ngọc nữ, nương tử, vi phu thích nơi này, hắc hắc. Ta cũng không muốn đi, Kiều Tam đanh đá mà nằm ở đan phòng vân thạch trên sàn nhà, tùy ý bắt được Thái Nguyên ngọc thủ, nhẹ nhàng lôi kéo. Lưu manh cánh tay trưởng vừa mới tiếp xúc nữ tiên ra thịt Thái Nguyên lửa giận lập tức kỳ dị biến thành thanh yên, thân thể cùng tâm linh đi ngược lại, nữ tiên thân tô cốt mềm, cái lưỡi thơm tho hơi hiện chim nhỏ nép vào người vậy thuận thế ngã vào nam nhân ôm ấp. Hỗn trướng ác tặc không được khi dễ ta, cùng với nói là ở cửa trách không bằng nói là ở liếc mắt đưa tình, bảy nhật công khiến Thái Nguyên tiên thể đối với. Đúng, Kiều Tam là không gì sánh được mẫn cảm, đừng nói là tứ chi tiếp xúc chính là một cái lửa nóng nhãn thần, nàng băng thanh ngọc khiết đào nguyên cũng sẽ trong nháy mắt xuân thủy róc rách. Kiều Tam hài lòng nở nụ cười cùng Thái Nguyên, thiền thiền, mà thân thiết một lát sau, hắn lúc này mới buông lỏng ra hai tay, không nháy mắt nhìn tuyệt mỹ nữ tiên chậm rãi mặc lại quần áo, hồi phục thánh khiết khí tức phiêu giật hắn lập tức cũng lắc mình biến thành nguyên thủy thiên vương dáng dấp. Nương tử đi, chúng ta cùng nhau nhìn long mẫu đi. Lớn mật tam, ngươi muốn làm gì, đối với lưu manh nhân phẩm định tính làm cho Thái Nguyên sinh ra cường liệt sự cảm không ổn, một bên đề phòng mà quét mắt một thân rảo hoạt bại hoại, một bên vô ý thức cau mày nói. người có thể hay không chưa biến thành nguyên thủy dáng dấp ta nhìn khó chịu. Kiều Tam hai vai run lên lại biến trở về nguyên dạng, lập tức cười ha hả nói. Nương tử, ngươi còn lưu luyến thiên giới nha, thông minh một chút đi, không muốn cùng này ngụy quân tử lăn lộn rồi, đến cùng vi phu cùng nhau đương lưu manh đi, rất có phát triển tiền đồ mà, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ là ngủ. Vèo, Thái Nguyên đối mặt Kiều Tam đạo thứ nhất tiếng cười lúc đó xuất hiện, đau lòng đã bị lưu manh mạnh mẽ xóa đi tuyệt mỹ nữ tiên nhịn không được hung hăng trắng lưu manh liếc mắt. Ngươi là heo nha, chỉ biết là tham ăn tham ngủ. Kiều Tam vui vẻ tiếp nhận rồi trêu chọc lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Đợi lát nữa đi ra ngoài, hai ta liền tuyên bố từ phủ sơn gia nhập à giới, ta tin tưởng có ngươi ở đây, Long Mẫu nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thảo phạt Vương Mẫu tiện nhân kia, chúng ta cuối cùng đến cái nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem tứ phương chân quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Ai, khóc chuyện audio.com. Thái Nguyên Ngọc Nữ rất muốn phản đối, nhưng đỡ không được lưu manh lửa nóng ánh mắt, cũng biết mình không ngăn cản được Kiều Tam quyết định, mi mắt khép hờ, nàng không thể làm gì khác hơn thở dài một chút. Nếu nhân sinh đã như vậy, vậy hãy để cho mình đi lên một cái toàn bộ con đường mới đi, Nguyên Thủy, thật xin lỗi. Kiều Tam đắc ý đem ánh mắt phức tạp Thái Nguyên nhẹ ôm vào nghi ngờ, đồng thời đối với. Đúng, kế hoạch của chính mình thật to dương dương tự đắc thế nhưng hắn còn chưa đi ra cửa đan phòng, một trận minh kim chi âm sẽ để cho hắn sắc mặt đại biến. Gì, địa giới vì sao tung ra binh, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, lại kế hoạch hoàn mỹ cũng sẽ bởi vì biến hóa mà thất bại trong gang tấc. Đường Kiều Tam cùng Thái Nguyên đi tới địa hải thì chỉ nhìn thấy một mảnh bỏ lại trống trơn doanh trướng, 10 vạn yêu binh dĩ nhiên đi cái sạch trơn. Tương, tướng công, Thái Nguyên khó khăn xưng hô xuất khẩu, lập tức dùng có chút may mắn giọng điệu đảo. Yêu quái chính là yêu quái, sao giảng nghĩa khí, bây giờ còn muốn đem thiên binh đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Hi, hi, Thái Nguyên có chút thay đổi, trước kia nàng tuyệt không sẽ đánh như vậy thú người khác, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy như vậy rất tự nhiên chân thực. Huyền nữ mang theo một thân vui sướng, theo sát ở bình yên thầy tôn phía sau, lẳng lặng. Truyền thụ đem hai vị sư tôn biến hóa toàn bộ nhìn ở tại đáy mắt ngọc thủ vô ý thức run lên, trong mắt tốc độ ánh sáng vậy hiện lên lướt qua một cái nghi hoặc. Trong hư không, vân trở mình sương mù phóng đãng, 10 vạn tinh nhuệ yêu binh đang tốc độ cao nhất hướng cửu U thành lui lại. Phu nhân, Tam thiếu gia một người ở lại từ phủ sơn có thể bị nguy hiểm hay không? 12 theo sát ở thư linh bên người, tốc độ phi hành dĩ nhiên không thể so quỷ trải qua chi linh tương kém bao nhiêu, huyền hồ mái tóc đã bị kình phong kéo ra khỏi phi dương quỷ tích. Thư linh dương mắt nhìn một chút phía trước nhất ngọc phiến, rất là khẳng định nói. Dùng sinh nhi hôm nay pháp lực trong tam giới đã ít có địch thủ, chính là đánh không lại cũng không nữa pháp trận có thể vây khốn hắn. Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, thư linh ngưng tiếng đảo. Địa giới chi thay đổi cấp tốc, chúng ta không chỉ có là giúp Ngọc Phiến, cũng là giúp mình, nếu mà nàng thật mất đi vạn yêu vương vị, chúng ta sau này liền vô lực đối phó thiên giới. Chương thứ 13 thiên yêu xuất thế, thời gian nhoáng lên, về tới một ngày trước, www, quy beta viết hoa 5, c 0 mét, không gian lóe lên, một mảnh tĩnh mịch địa hỏa đảo đột nhiên trở thành tam giới chú ý tiêu điểm. Đập, không có có bất kỳ dữ liệu địa hỏa phóng lên cao, lửa kia thế chi mạnh mẽ càng nghìn vạn lần niên khó gặp. Một trận chói tai tiêm cười vang dội thiên địa, rát rát, bản tọa đã về rồi. Hướng thiên hỏa diễm đỉnh, một cái cao gầy thân ảnh ngạo nghễ sừng sững, thân hình vừa chuyển, một cái cực độ mặt mũi dừ tợn ánh vào tam giới mi mắt. Câu Tâm, dĩ nhiên là hồn phi phách tán, thân thành cho tận hung ác Câu Tâm, nàng lại đã về rồi. Không, nàng không phải Câu Tâm, bởi vì Câu Tâm không có cường đại như vậy, tuy rằng đó là Câu Tâm dáng dấp nhưng cũng không phải Câu Tâm khí tức. Ngủ say vạn năm yêu thú chi quân, phụng ta nguyên thủy thiên yêu chi mệnh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trời ạ, thì ra là thiên yêu mượn xác hoàn hồn. Nguyên thủy thiên yêu, chuyên là, vì, hủy diệt mà thành thượng cổ chi yêu tam giới ngày diệt vong lúc đó đã tới. Khóc chuyện audio.com, một đám lại một bầy yêu thú xông phá phong ấn quậy lên địa giới tinh phong huyết vũ. Cửu U thành đúng là thiên yêu hủy diệt tam giới chạm thứ nhất. Thiên yêu tam giới đại loạn, nhưng vương mẫu như thế phụ nữ và trẻ em hạng người, lại vẫn như cũ mưu cầu danh lợi với tranh quyền lực. Một đạo phượng dụ truyền đến tứ phương chân quân trong tay, 10 vạn thiên binh nguyên bản đang muốn chiến thắng trở về xoay chuyển trời đất nhưng lại đột nhiên phương hướng biến đổi, 10 vạn binh khí nhắm ngay từ phủ sơn, một mảnh vũ tiễn đã đem bầu trời chờ tối. Bất ngờ không kịp đề phòng từ phủ sơn kêu thảm thiết liên tiếp, đường huyết sắc tràn ngập tam sơn thập đảo thì chúng tán tiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong nháy mắt sợ đến mặt như màu đất kinh điều tứ phi. Nương tử, nhìn thấy không? Đây là ngươi theo đuổi tiên đạo. Kiều Tam một bên tiện tay gọi Vũ Tiễn, một bên khó có được thâm trầm thở dài nói. Thần tiên yêu trách đều là được nhật nguyệt tinh hoa mà sinh, có cùng nguồn gốc, làm sao đến chính tà chi phân. Nương tử, không muốn tái phạm choáng váng. Long mẫu giống giận ở vạn trong quân quanh quần, thủy tộc quân đội đã tử thương một mảnh, phương Bắc chân quân cùng phía Nam chân quân càng liên thủ bao vây tứ hải đứng đầu. Tử phủ tán tiên quân lính tan rã, tứ hải thủy binh pháp lực không đủ, Kiều Tam cùng Thái Nguyên pháp lực tuy cao, nhưng cá nhân lực lượng cũng tả hữu không được đại thế biến hóa. Trên trăm pháp lực cao cường ngày đem liên thủ bày ra pháp trận, ý đồ đem Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ một lưới bắt hết. Giả Nguyên Thủy cười hắc hắc, lôi kéo Thái Nguyên một cái phi thân, dĩ nhiên bỏ lại chúng tán tiên thoát đi chiến trường, làm cho tứ phương chân quân không khỏi tại chỗ sừng sốt. Đuổi theo, Vương Mẫu ý chỉ thế nhưng phải nắm Nguyên Thủy phu thê, đáng tiếc. Nguyên Thủy, vô sỉ để cho bọn họ tính sai, phải tạm thời thay đổi chiến lược. Tứ phương chân quân thả người truy kích Nguyên Thủy Thiên Vương, Long Mẫu quanh người áp lực suy giảm, nóng nảy tứ hải đứng đầu gầm lên giận dữ, giữa lúc nàng muốn thả người biến thành cự long đại chiến một trận thì, huyền nữ làm mất đi trong loạn quân vọt tới. Nương nương, sư tôn nói ở Long Cung gặp nhau, lưu lại được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Vừa nghĩ tới Thái Nguyên Ngọc Nữ đã trước rời đi, Long Mẫu bị. Được, lửa giận bị xua tan, lý trí một lần nữa gắn kết, khôn khéo tàn nhẫn tứ hải đứng đầu cắn răng một cái, phải lưu lại một mà tử thương thủy tộc bộ hạ, mang theo còn thừa lại thủy binh trốn vào địa hải đột phá vòng vây đi. Một mảnh thanh phong thổi tới Đông Thắng Thần Châu, thổi qua Lục Manh Chấn, suy hướng về phía Đông Hải Thủy Tinh Cung. Trên hư không, Thái Nguyên nhịn không được nhắc nhở, tướng công, Lục Manh Chấn đã qua, chúng ta quay đầu lại đi. Quay đầu lại, không về được đâu rồi. Kiều Tam giọng mang hai ý nghĩa, cảm khái thở dài, một bên ngón tay chào đón thủy tộc binh tướng, một bên êm ái cầm Thái Nguyên Ngọc Thủ, ngừng tiếng lặp lại. Nương tử, chúng ta đã không quay đầu lại đường, phải liên hợp Long Mẫu chống lại thiên binh. Ai, Thái Nguyên xinh đẹp tuyệt trần, mi mắt hơi hơi trầm xuống một cái, bị. Được, tứ phương chân quân truy sát mấy ngày sau đó, nàng cũng bị vội và thanh tỉnh, nếu muốn chân chính thoát khỏi Vương Mẫu truy sát, chỉ có tìm bản thân tứ hải tinh binh Long Mẫu hỗ trợ, thế nhưng. gocchuyenaudio.com, niệm điểm chỗ tuyệt mỹ nữ tiên Nhãn Liêm vừa nhảy, vài nhưng khẳng định ánh mắt hận hận chừng Kiều Tam liếc mắt, tên vô lại mục đích tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy, hắn nhất định còn có cái khác xấu nội tâm. Nương tử, hà binh tới đón tiếp chúng ta, trong nháy mắt lớn mật Tam lại biến thành Nguyên Thủy thân ảnh, lập tức thản nhiên tự tại mà nhấn độn mây. Sư tôn, buồn vui này ra tiên âm từ phía trước truyền đến, quần áo huyền y bài chúng ra, một đôi chân trần đạp không tới, thì ra, vốn huyền nữ cũng tùy Long Mẫu về tới Đông Hải. Huyền nhi, Thái Nguyên dưới sự kích động phao khước trước kia này sư trưởng uy nghiêm, giang hai cánh tay cùng nữ đồ chồng chất ôm ở cùng nhau. A a, huyền nhi, làm cho vi sư xem ừ. Bí quyết lại có sở tinh tiến, Nguyên Thủy Thiên Vương học Thái Nguyên giọng điệu đi tới hai nàng bên người. Từ ái, ánh mắt rất là nhiệt liệt, ở huyền nữ này cao gầy mạn diệu tiên thể thượng đổi tới đổi lui. Tựa hồ là cảm ứng được sư tôn ánh mắt nhiệt độ, huyền nữ bị. Được, nóng, được thân thể run lên, hơi lộ ra không được tự nhiên mà quay Nguyên Thủy sư tôn dịu dàng thi lễ. Đồ nhi cho sư tôn thỉnh an, chấm, Nguyên Thủy Thiên Vương tay nóng lên, cũng muốn cùng băng tuyết tình oánh thiếu nữ đến cái ôm nhiệt tình, không ngờ Thái Nguyên Ngọc Nữ lại tiên bóng dáng đưa ngang một cái, phá hủy chuyện tốt của hắn. Huyền Nhi, mau dẫn vi sư đi gặp Long Mẫu, lời còn chưa dứt huyền nữ đã bị cẩn thận Thái Nguyên sư tôn bán ép buộc mà lôi đi. Huyền nữ coi như đao thức bôn tạc vậy tinh xảo ngọc dung hiện lên lướt qua một cái vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn một chút xa xa Nguyên Thủy sư tôn, lại nhìn một chút đang lôi kéo mình bay nhanh Thái Nguyên sư tôn. Truyền thụ trong giây lát phương tâm hiện lên một luồng than thở. Thiên địa thay đổi sao, hay? Vẫn, là mình thay đổi, giả Nguyên Thủy kẻ trộm cười, hai nàng đã biến mất ở ngoài khơi, hắn vẫn như cũ tham lam thưởng thức hư không tàn dư mùi thơm. Huyền nữ Mỹ cùng Thái Nguyên tương xứng, mỗi người mỗi vẻ. Thái Nguyên phiêu giật giữa quanh quần thánh khiết yêu nhã, mà huyền nữ thì ở sự yên lặng giữa lộ ra thâm thúy tinh thuần. Kiều Tam một bên theo lính tôm tướng cô bay vào Đông Hải, một bên ngầm cười đắc ý, huyền nữ mặc dù lạnh lùng như băng, nhưng băng sơn cũng có hòa tan là lúc tiểu mỹ nhân tâm tư lại có thể nào tránh được một đời lưu manh chú ý của. Nếu huyền nữ có yêu sư tình kết vậy mình cái này. Sư tôn, đương nhiên sẽ không khách khí, rát rát, tuyệt vời tiên nữ cùng nhau rên gì đi. Chương thứ 14 kế dụ Long Mẫu. 1. Tiên vương, cẩn thận. Hà binh nhắc nhở vừa mới xuất khẩu, Nguyên Thủy Thiên Vương đã phịch một tiếng, đánh vào đột nhiên xuất hiện một mặt. bức tường ánh sáng, thượng lưu manh đầy đầu kỳ mộng lập tức bay đến cửu tiêu, tráng váng đầu hoa mắt đứng lên, đem vẻ mặt xấu hổ đều phát tiết vào cái này trên vách tường. Hung hăng đặng một cước hắn còn không hết hận, tự mình mắng. Con mẹ nó, ngày mai sẽ đem cái này nát vụn tường hủy đi. Qbeta viết hoa 5C0M, hô. Trong một sát na thủy tinh cung trước đại môn một mảnh yên lặng, ngay cả nước chảy dường như cũng ngừng lại, chúng thủy binh nhìn thời khắc này đại la tiên thánh, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nguyên thủy huynh, đây chính là ta tứ hải tương liên đoạn thủy pháp trận, người nếu như đem hủy đi ta kia thật là muốn ngâm ở trong nước sống, lạc lạc. Gocchuyenaudio.com, nữ tử ít có sang sảng phá vỡ tĩnh mịch tứ hải đứng đầu đem người ra, đúng dịp thấy cái này ngoài tưởng tượng một màn. Ta xem mọi người quá khẩn trương, tùy tiện mở nhỏ vui đùa, Long Mẫu sẽ không để tâm chứ. Kiều Tam ngầm lo một cái mồ hôi lạnh, sau đó cố đem bản tính đè xuống, bày ra một thân lẫm liệt chính khí. Ai, muốn không khẩn trương cũng không được nha, Thiên Cung đang ở điều binh khiển tướng, cũng không biết có phải hay không là nghĩ đến tiêu diệt này ta phản bội. Long Mẫu tự giễu cười, trong mắt lập tức hiện lên tàn nhẫn ánh sáng, giọng mang hận ý đạo. Vương Mẫu quả nhiên đê tiện, dĩ nhiên phong tỏa đi thông Tam Thánh Thiên Đường. Nguyên Thủy huynh, mời. Người cũng đã lâu không tới Đông Hải này của ta tụ họp một chút, có chừng bát trăm năm đi. Long Mẫu nhìn như tùy ý tự nói, khóe mắt sư quang lại lặng yên lưu ý Nguyên Thủy thần sắc mỗi một phần biến hóa. Nguyên Thủy Thiên Vương trên mặt chính khí không hề biến hóa, thản nhiên cười, cũng dùng nhớ lại giọng nói đạo. Không ngừng, là 1000 năm linh hơn 3 tháng, Long Mẫu ta nhớ kỹ không sai đi, hắc hắc. Thủy tinh Long Cung tương liên tứ hải, diện tích rộng viễn siêu Kiều Tam tưởng tượng, nghiễm nhiên một cái đáy nước vương quốc, thảo nào Vương Mẫu nghìn năm qua đối với. Đúng, chân bảo khắp nơi trên đất Long Cung vẫn nhìn chằm chằm. Đoạn thủy pháp trận thản nhiên mà mở ra, Long Mẫu cùng Nguyên Thủy sóng vai mà đi, thân cao dĩ nhiên tương xứng, tứ hải đứng đầu quốc sắc mặt ngọc tự hào hiện lên đảo. Cái này đoạn thủy pháp trận đem tứ hải tương liên, con nó chính là 100 vạn đại quân đến đây, 3-5 năm chờ cũng mơ tưởng công phá thủy tinh cung ta, Nguyên Thủy huynh mặc dù an tâm ở chính là. Vừa đi vừa nói chuyện đang lúc Nguyên Thủy cùng Long Mẫu đã đi tới thủy tinh cung thiền điện, đơn giản yến hội sớm đã dọn xong. Yến hội trên, mọi người rất tự nhiên lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến hôm nay tình thế trên. Nguyên Thủy Thiên Vương phát ra ngày tận thế thở dài. Ai, hôm nay địa giới đại loạn, tam giới an nguy cũng vội và ở mi kiện, chúng ta đó là có thể an phận ở một góc nhưng là cũng không kế lâu dài nha. Hừ, hết thảy đều là Vương Mẫu tiện nhân kia làm tốt lắm chuyện, bổn cung tuyệt không có thể nuốt vào cái này miệng hờn dỗi. Nóng nảy Long Mẫu quả nhiên chịu không nổi gây xích mích ngôn ngữ dưới, thiếu chút nữa đem dưới chân thủy tinh tiên thạch đạp thành phấn vụn. Huyền nữ đột nhiên nhẹ nhàng một khụ, hấp dẫn mọi người chú ý. Truyền thụ đôi mắt đẹp khẽ nhếch hoảng như tinh thần sát na bay vào nàng hai tròng mắt, lẳng lặng ngôn ngữ bay vào chúng tiên trong tai. Nương nương, bây giờ mấu chốt là không biết Vương Mẫu bước tiếp theo muốn làm gì, nàng sẽ nhân cơ hội tiến công địa giới. Hay, vẫn, là hội công đánh thủy tinh cung. Ừ, Băng Nha đầu nói không sai. Nguyên Thủy Thiên Vương gật đầu trầm ngâm nói. Long Mẫu, nếu muốn ngăn trở Vương Mẫu dã tâm, chúng ta còn có một cái biện pháp, chính là cùng địa giới hợp tác, địch nhân của địch nhân có thể làm bằng hữu. Nguyên Thủy huynh, chính tà bất lưỡng lập, bổn cung tuyệt không cùng yêu nghiệt hợp tác, việc này sau này xin chớ nhắc lại. Long Mẫu cố sức vung tay lên, đem Nguyên Thủy hợp lý kiến nghị trên đường cắt đứt, tứ hải đứng đầu lập tức nâng chén tương yêu, mọi người trong lúc nhất thời bôi đến ngọn đèn đi, ăn uống linh đình, tạm thời quên mất phía ngoài âm phong ám vân. Tây Châu bỏ Hạ Châu, thiên giới chi đều. Gocchuyenaudio.com, thiên yêu phá tan phong ấn, đó chính là thiên địa hủy diệt dấu hiệu, Ngọc Đế cũng không muốn những ngày an nhàn của mình bị. Được, đồ bỏ thiên yêu phá hư, lệnh bài khẽ động liền điều binh khiển tướng. Đế quân, chậm đã, lệnh bài còn chưa phát sinh, Vương Mẫu đã kéo lấy Ngọc Đế ống tay áo, thiên giới chi mẫu mắt phượng đưa ngang một cái đảo. Nô thì có một chủ ý, sao không làm cho Nguyên Thủy Thiên Yêu cùng địa giới đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bất kể là ai thắng lợi, sức mẻ chi quân lại có thể nào ngăn cản được ta 100 vạn thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế nghe được là liên tục gật đầu, lệnh bài vừa muốn trả về, Vương Mẫu lại kéo hắn lại ống tay áo, tựa như khẽ động như thượng gỗ chuyện cười đảo. Đế quân, nếu thiên binh đã tập kết, không ngại để cho bọn họ đi đánh Tứ Hải, sớm ngày thanh trừ phản bội, dương cao thiên giới ta uy danh. Thái Nguyên cùng Long Mẫu lo lắng sự tình hay, vẫn, là xảy ra tứ phương chân quân lại mang 10 vạn thiên binh từ trên trời giáng xuống, đem cái Long Cung vây là chật như nêm cối, may mà này đoạn thủy pháp trận quả nhiên danh bất hư truyền, thiên binh thiên tướng dụng hết toàn lực cũng không có thể công phá dù cho một cái nho nhỏ chỗ hổng. Cùng lúc đó, địa giới chiến hỏa cũng đã có hừng hực khí thế. Yêu thú đại quân liên tục công kích Cửu U Cung, Ngọc Phiến tuy rằng đúng lúc xuất binh chạy về cũng tiêu diệt nhóm đầu tiên yêu thú, nhưng càng nhiều hơn yêu thú làm mất đi bốn phương tám hướng chen chúc tới, cho dù là trăm ngàn năm tu luyện yêu giới binh tướng, dĩ nhiên cũng có giết nương tay thời điểm. Cửu U thành lâu trên, Ngọc Phiến cùng người khác nữ đứng sóng vai, Kiều phu nhân thì đứng ở chúng nữ trước. Những thứ này yêu thú pháp lực không được tốt lắm mà, chẳng lẽ là thiên yêu lãng đắc hư danh? 12 nghi hoặc thốt ra. Ngọc Phiến giọng mang ngưng trọng đáp lại nói, không phải, là bởi vì thiên yêu vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục pháp lực. Các ngươi chú ý nhìn, càng đi về phía sau yêu thú pháp lực lại càng mạnh, như vậy tiếp nữa, đương thiên yêu có thể đem thượng cổ ma thú cũng triệu hoán là. Vì, quân thì chúng ta liền xong rồi. Mẫu thân, nãi nãi, thừa dịp này cái gì thiên yêu bại hoại pháp lực còn yếu, chúng ta thiên hạ thủ vi cường, giết nàng không thì phải. Kiều phu nhân chỉ biết mà thở dài, vuốt ve tiểu hồng vân tận trời nhỏ biện đạo. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta căn bản lục soát tìm không được thiên yêu khí tức. Ai, chỉ có tha thượng nhất thời tính nhất thời, nhìn xem tình hình biến hóa lại nói. Địa giới nguy ở sớm tối, Kiều Tam lại đang ở tứ hải đi vòng vòng, cùng lính tôm tướng cô đánh thành một mảnh, một chút cũng không có nguyên thủy thiên vương cao nhân khí độ. Ngụy Trang chỉ có thể là nhất thời, giả nguyên thủy không tự chủ trong tổng hội lộ ra bản tính, cũng may hắn cũng không cần lo lắng thân phận xuyên qua, bởi vì Long Cung chủ nhân đang ở vây bắt Thái Nguyên Ngọc Nữ đảo quanh, tuyệt đối không có nhàn hạ đến quan tâm hắn cái này. Tình địch, chương thứ 15 kế dụ Long Mẫu. 2. Hắc hắc, tự đắc kỳ nhạc tên đanh đá cười, nhân sinh lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nữa, nữ nhân của hắn bị người ngâm, hắn lại mừng rỡ mặt mày rạng rỡ, vì vậy. Người, cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là tam giới nổi danh nhất mỹ nhân. Khóc chuyện audio.com, Nguyên Thủy Thiên Vương một bên cùng người khác thủy binh uống rượu kiếm quyền, một bên khóe mắt giật một cái, y hi thấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh lóe lên rồi biến mất, tiếc nuối hơn hắn lại có điểm nghi hoặc gì, hình như là huyền nữ thân ảnh nha, bất quá nàng làm sao sẽ trốn mình cái này. Sư tôn, đâu, ừ, hẳn là hoa mắt, ngày khác nhất định phải hảo hảo quan tâm nữ đệ tử. Yêu nhã sang trọng xương phòng nội cùng Long Mẫu trò chuyện với nhau thật vui quá, Nguyên đột nhiên đưa tay ra mời lại thắt lưng, tùy ý chuyện cười đảo. Long Mẫu, nghe nói Long Cung tiên tuyền có thể chú nhan mỹ dung, rửa một lần liền thanh dưa cải, lạc lạc. Dù sao cũng không có việc gì, cũng cho ta thử một lần đi. Long Mẫu sừng sốt, trong óc sắt này trống rỗng, nàng chưa hề thấy qua Thái Nguyên như vậy tùy ý mà quyến rũ thần sắc, không khỏi tiếng lòng rung động, tứ hải đứng đầu dĩ nhiên kết ba nói không ra lời. Qbeta viết hoa 5, C0M, gì thế nào, không được sao, vậy coi như xong, Thái Nguyên Ngọc Nữ rất là tiếc nuối lắc đầu, lay động qua đi, Long Mẫu cấp tốc hồi phục chấn định tự nhiên chuyện cười đảo. Thuật lại mặc dù có điểm khoa trương, nhưng có thể để cho da thịt nhẵn nhụi cũng là thật, đi thôi, này ta liền dẫn ngươi đi. Hai nàng đồng thời ôm. Dị, tâm đi vào cấm địa xa xa, mỗi người đàn ông hình như có cảm ứng vậy ngầm cười, vĩ đại kế hoạch rốt cục bước ra bước đầu tiên. Dày tràn ngập yên ba mênh mông, một uông ôn tuyền trong, hai cỗ trần chuồng ngọc thể như ẩn như hiện. Tiên tuyền hưng phấn mà xông tới, tinh tế bao vây lấy trơn như nõn nà da thịt, thưởng thức Long Mẫu cùng Thái Nguyên mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc. Quốc sắc Long Mẫu so với Thái Nguyên cao hơn nửa đầu, thân thể mặc dù là nữ nhân giữa ít có cao to hơn trường, nhưng không có nửa điểm thô man cảm giác, trái lại làm cho đại khí tuyệt sắc độc nhất vô nhị. Đầy tháng ngân bàn mặt ngọc nửa nang đỏ bừng, hơi kiều nửa nang chu nhuận đặc biệt gợi cảm, cùng đẫy đà đường cong tương ánh thành huy. Nếu như nói Thái Nguyên Ngọc Nữ là chín mùi mật thiêu, này Tứ Hải Long Mẫu chính là một cái mỹ vị nhiều nước dưa hấu, làm cho nam nhân vừa thấy thì có như đặt mình trong hè nóng bức, hận không thể lập tức một cái đầu đâm vào Long Mẫu này thoải mái phập phồng nhũ sóng mông lãng trong. Lạc lạc, Long Mẫu, ngươi người này thật lớn nha, sẽ không cũng là tiên tuyền công lao đi. Thái Nguyên Ngọc Thủ nhấc lên một mảnh bọt nước, có lẽ là cho nhau. Tương đối, thánh khiết nữ tiên dĩ nhiên cũng ít có chơi đùa đứng lên, ánh mắt hâm mộ thoáng cái rơi xuống Long Mẫu này so với nàng lớn hơn gấp đôi. Trên, Long Mẫu dĩ nhiên cũng có xoay lục soát mặt đỏ là lúc, vô ý thức che lại chỉ so với 12 cực phẩm. Nhỏ hơn một chút xíu hai vú, gợi cảm cao to thân thể một chút ngồi vào trong nước, dựa vào nồng nặc hơi nước nàng mới che giấu ở mình hoảng trương. Ừ, Thái Nguyên chỉ là bình thường vui đùa, mình nghìn vạn lần không nên vọng động, một khi làm sai, liên tỷ muội cũng không làm được, không nên vọng động, không muốn. Mình tỉnh ngủ chi âm ở trong lòng cấp tốc quanh quẩn, nhưng Long Mẫu lại rõ ràng cảm ứng được. Đang ở trong im lặng phồng lên, hai viên núm vểnh lên thật cao, lại hồng lại lượng. Long Mẫu sợ mình, phản ứng, làm sợ Thái Nguyên lại chủ động bơi tới, còn hài hước phát ra sợ hãi than tiếng. Hoa, lại trở nên lớn, lạc lạc, góc chuyện audio.com. Không đồng dạng như vậy Thái Nguyên ngọc nữ làm cho Long Mẫu to lớn xảy ra ngoài ý muốn, hào sảng nàng trái lại bị. Được, đùa bỡn một phen, chơi đùa trong lúc đó, Long Mẫu cấp tốc co rút lại nhu thắt lưng rạch một cái, vọt đến hai tròng mắt khép hờ rất là hưởng thụ Thái Nguyên phía sau. Thái Nguyên cao gầy vai cõng đã gần trong gang tấc nhưng Long Mẫu run cánh tay trưởng lại bỗng nhiên ngừng lại, lấy đối với. Đúng, quá Nguyên hiểu thật không dám tưởng tượng phía sau phát triển. Ai, đáng thương Long Mẫu biết mình khác hẳn với thường nội tâm của người, mấy nghìn năm đến, nàng chưa hề đối với. Đúng, tam giới bất kỳ nam nhân nào động tới thế nhưng từ khi nhìn thấy Thái Nguyên lần đầu tiên, nàng mới biết mình không phải là không có, mà là con đối với. Đúng, Thái Nguyên một người có cảm giác, thế tục không cho cảm giác làm cho Long Mẫu chột dạ, sợ mất đi bạn tốt tâm tư để cho nàng nhát gan, đang do dự là lúc Thái Nguyên lại chuyện cười đảo. Long Mẫu, giúp ta lo một chút sau lưng, ta với không tới, có chút ngứa. Đập, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tứ hải đứng đầu tâm linh nổ trống rỗng, đẫy đà cao to tiên thể run lên, Long Mẫu coi như choáng váng vậy thì thào đáp lại nói. Sát bối, tốt, tốt nhất, sấp xỉ cúng bái yêu say đắm chi tâm rốt cục xông phá trói buộc, được cơ hội này, Long Mẫu dáng vóc tiều tụy hai tay chậm rãi đưa về phía nữ thần trong mộng hoàn mỹ ngọc thể. Từng điểm tiếp cận, một tấc chia ra chạm đến. À, rốt cục đụng phải, mộng tưởng bắt đầu thành sự thật. Long Mẫu kích động đến hai tròng mắt hồng nhuận, vì giờ khắc này, nàng nguyện ý bỏ ra vô tận đại giới, làm mất đi chưa nghĩ tới, mộng tưởng trở thành sự thật sẽ đến được đột nhiên như thế, như vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Lộp bộp, cả vật thể phát nhiệt sát na tứ hải đứng đầu linh tính lại đột nhiên cả kinh, Thái Nguyên thế nào thay đổi được lợi hại như vậy. Cái này cũng không như thanh nhã thánh khiết nàng. Nghi hoặc suốt đời, Long Mẫu đường nhìn không khỏi gắn kết mấy phần sạch trơn, cố tình dưới, càng ngày càng nhiều không thích hợp ở nàng trong óc hiện lên. Thái Nguyên ngọc nữ hay? Vẫn, là Thái Nguyên ngọc nữ, bất quá nội liễm quyến rũ lại sán lạn nở rộ, da thịt đỏ bừng không còn là thỉnh thoảng lóe lên, đáy mắt càng ngập nước xuân sắc mê người. Lẽ nào nàng cùng Nguyên Thủy đã? Một luồng chua chát mùi vị chui vào Long Mẫu tâm hải, nhu nị mà thon dài ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt thành quyền, vô ý thức chồng chất đấm hướng về phía mặt nước. Vạn năm tạp niệm đều ở trong chốc lát, Thái Nguyên ngọc nữ yêu nhã duỗi triển ngọc thể, đồng thời nửa thật nửa giả dù gì nói. Ừ, Long Mẫu, ngươi biết không, kỳ thực đương một cái nữ nhân chân chính cũng không sai, ta hiện tại mới phát giác trước kia 5 tháng thật có điểm sống uổng. Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, hứng thú nói chuyện quá Thái Nguyên hoàn toàn không có phát giác phía sau bạn tốt dị dạng, tiếp tục âm cuối quanh quần đảo. Hi, hi, ta cho ngươi biết đi, ta cùng với tướng công đã là chân chính vợ chồng. À tốt, vậy là tốt rồi. Long Mẫu khô khan mà đáp lại, trong lòng sóng chờ mình dâng lên, tuy rằng biết rõ không nên, nhưng nàng hay. Vẫn, là không khống chế được ghen tị ý niệm thố hỏa coi như độc xà giống nhau lan tràn chạy cắn nốt tứ hải đứng đầu lý trí. Thái Nguyên đã bị, được, góc chuyện audio.com, làm bẩn, trong lòng nàng thánh khiết nữ thần dĩ nhiên đã không nữa thuần khiết, ừ, đáng trách nam nhân, giết thiên đao nam nhân. Chương thứ 16 kế dụ Long Mẫu, 3, chút bất chi bất giác Long Mẫu bắt đầu nặng nề mà là. Vì, Thái Nguyên sát bối, lòng đố kỵ tứ ngược Long Mẫu tiếng lòng loạn một cái, đột nhiên nghĩ đến nếu Nguyên Thủy có thể giữ lấy Thái Nguyên thân thể, này tại sao mình không thể, nàng tuyệt đối tin tưởng mình đối với. Đúng, Thái Nguyên yêu say đắm không thể so bất luận kẻ nào ít. www.qb5.com, tinh thuần yêu say đắm bị cực độ kích thích, bản năng rốt cục tránh thoát đạo đức trói buộc tâm linh bị đả kích lớn Long Mẫu đột nhiên tay vừa nhảy từ vai cõng đi tới Thái Nguyên thắt lưng mông trên. Long Mẫu xoa bóp đã vượt ra khỏi giới hạn, nhưng Thái Nguyên vô cùng thuần khiết vẫn không có phản ứng kịp, chỉ là đôi môi nóng lên, phát ra dồn dập thở dốc. Ôi ôi, Long Mẫu chớ bắt lúc ấy, ôi ôi. Long Mẫu trong lồng ngực thiêu đốt ngọn lửa tức giận, nhất thời lỡ tay dĩ nhiên chồng chất ở Thái Nguyên khe mông nội nắm, đương Thái Nguyên ngọc thể kinh khiêu dựng lên thì, nàng rốt cục thanh tỉnh lại. Đối với, đúng, xin lỗi, Thái Nguyên, ta không phải có ý định được. Thái Nguyên cũng không có bao nhiêu tức giận, chỉ là nhìn Long Mẫu liếc mắt, sau đó lại ngồi về trong nước cười cợt đảo. Chúng ta nhiều năm như vậy thì muội ta làm sao sẽ trách ngươi đâu. Hi, hi, bất quá ta muốn trừng phạt ngươi, đến, làm cho ta cũng đấm bóp cho ngươi, xoa bóp. quyến rũ ở sóng mắt giữa dâng lên, thái nguyên thánh khiết cùng quyến rũ hợp vì để cho người điên cuồng tuyệt mỹ, long mẫu tự nhiên càng thêm khó có thể chống đối, chờ các loại nàng từ trong mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại thì cái này mới phát giác nàng đã bị thái nguyên ấn ngã vào bên cạnh ao, thái nguyên ngọc thủ đang ở nàng thân thể thượng du đi. Thái nguyên ngọc nữ trả thù quả nhiên phó chư vu hành động, long mẫu thịt cảm đẫy đà thân thể ở nàng chỉ trường dưới run, mặc dù chỉ là kế hoạch, một bộ phận, nhưng thái nguyên chút bất chi bất giác dĩ nhiên cũng chơi được hăng hái sinh nhiều. Trêu tức cùng, đồng thời xâm lấn đang nữ tiên thánh khiết tâm linh, bị được, thập dương ma khí cải tạo thái nguyên lại phát ra nữ tiên rên gì, ngọc thù về phía trước duỗi một cái, kìm lòng không đậu nâng long mẫu phong nhũ cân nhắc. Lạc lạc, ngươi hay, vẫn, là xử nữ thân nha, sẽ không nghĩ tới nam nhân sao? À, không có, không muốn qua, chưa từng nghĩ tới. Ừ, thái nguyên ngọc thủ hình như có ma lực vậy nhảy lên, một luồng sợi thập dương ma khí. Trần mà rót vào long mẫu thân thể, đương đầu ngón tay của nàng cũng tới đến long mẫu khe mông thì trò chơi đã có 5 phần thật. Long mẫu thân thể co rụt lại, bản năng né tránh, không ngờ thái nguyên lại đuổi sát theo, đầu ngón tay như có như không mà tạo động đang long mẫu sau đó đình danh hoa, đồng thời đưa lỗ tai nật ngữ đảo. Không muốn qua nam nhân, người kia có nghĩ tới hay không? Nữ nhân, lạc lạc, tiếng cười còn đang long mẫu trong óc quanh quẩn, thái nguyên ngọc nữ đã coi như ma mị vậy phiêu nhiên nhi khứ, chỉ để lại long mẫu coi như tượng đất vậy sống ở tiên tuyền trong. Một cơn sóng vọt tới, tứ hải đứng đầu chậm rãi chìm vào trong nước, nhưng vô luận tiên tuyền làm sao quanh quẩn cũng tưới bất diệt tứ hải đứng đầu trong cơ thể nổ tung khói thuốc súng. Trời ạ, thái nguyên lời nói mới rồi là có ý gì? Nàng đã biết mình không bình thường cảm giác sao? Gocchuyenaudio.com. Còn có, nàng hình như, phía dưới của mình còn ẩm ướt nha. Long mẫu thấp thỏm bất an, miên man suy nghĩ là lúc nương bóng đêm yểm hộ thánh khiết thái nguyên lại đang ở không chút kiêng kỵ rên gì. A, bại hoại, nhẹ một điểm, ngươi tên bại hoại này, dĩ nhiên bức người ra, trêu đùa hảo tỉ muội. Kiều Tam hai chân ngồi xếp bằng trên giường, thái nguyên thì mà ngồi ở trong ngực hắn, nam nhân hai tay nhẹ nhàng mà nâng nữ tiên hương mông, nữ tiên thân thể thì không bị khống chế trên dưới phập phồng. Thái nguyên một cúi đầu, ngọc nữ phương tâm hò hét tràn đầy phóng túng gào thét. Ba, kịch liệt tiếng đánh liên miên bất tuyệt, Kiều Tam một bên nhào nặn lục soát thái nguyên thỏ ngọc, một bên lửa nóng hỏi tới. Nương tử, người đùa bỡn long mẫu thì không phải cũng cảm giác không sai sao? Hắc, đừng quên, chúng ta thế nhưng thần giao cách cảm, nương tử cảm giác không thể gạt được vi phu. Thiên cung, vương mẫu nương nương đang ở cúi đầu trầm tư, đem kế hoạch nhiều lần tham tường từ trước đến nay là thói quen của nàng, cũng là nàng có thể đi tới giờ này ngày này nguyên nhân. Địa giới chính như sở liệu đánh cho thiên hôn địa ám, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, vì đối phó rất có thể đắc thắng nguyên thủy thiên yêu, nàng đã mời được cùng trời cung gắn bó như môi với răng linh sơn như đến tương trợ. Về phương diện khác, Long Cung tuy rằng nhất thời công không phá được nhưng thắng lợi cũng chỉ là sớm muộn, việc Tử Phủ Sơn đã diệt thiên giới không nữa phản đối nàng vương mẫu nương nương thế lực cường đại. Vương mẫu đẩy đà tiên thể lực lực khẽ động, hai tròng mắt trong lóe lên một luồng nặng nề quang mang, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, nhưng trong lòng mình vì sao dù sao vẫn còn có cảm giác bất an đâu. Từ từ trong phút chốc linh quang lóe lên, vương mẫu trong óc hiện ra một người đang lúc liêu manh thân ảnh. Lớn mật tam, đối với. Đúng, chính là cái này tung tích không rõ kẻ trộm lưu manh. Loạn ma một khi tìm được căn nguyên, vương mẫu tâm hài lập tức bay nhanh chuyển động, vô luận thời khắc này nguyên thủy có đúng hay không lớn mật tam, long mẫu duy nhất phản kích chỉ có một con đường. Thượng tam thánh thiên cáo trạng, đáng ghét lão bất tử, hận hận chửi bới tận ở trong lòng quanh quẩn, vương mẫu ý niệm vừa chuyển, dương giọng mệnh lệnh cung nữ bị được rồi thiên mã hương xa, đồng thời đem giao trì nam nữ cho đòi đến bên cạnh. Đi, bổn cung muốn đi bái phỏng mấy cái thế ngoại đại tiên. Tứ hải trên vẫn như cũ gió thổi mưa rông trước cơn bão, nhưng thủy tinh cung nội, vi diệu đen tối nhưng ở thản nhiên giữa lan tràn. Nguyên thủy thiên vương, lại bỏ xuống thê tử chung quanh đi bộ, huyền nữ luôn luôn sẽ ở hắn phụ cận chợt lóe lên, câu được người nào đó là tâm nhi ngứa. Long mẫu cất nai con vậy phương tâm đi tới khách phòng xương trước cửa, vài lần nhấc tay rồi lại vài lần bỏ xuống, đến bây giờ nàng cũng không dám khẳng định hôm qua tất cả có đúng hay không ảo giác. Chi nha, xương cánh cửa vào lúc này do nội mở ra, thái nguyên ngọc nữ thánh khiết ngọc dung thoáng cái ánh vào giữa thiên địa. Vừa nhìn thấy long mẫu, thái nguyên lập tức như hoa nở rộ. Long mẫu ta mới vừa muốn đi tìm còn ngươi, một người đĩnh muộn. Tứ hải đứng đầu đại khí khuôn mặt trong nháy mắt sáng ngời, hai chân vừa di động giống như dẫm nát đám mây, khinh phiêu phiêu rất vui mừng. Gocchuyenaudio.com hai nàng kết bạn ở Long Cung trong hoa viên nhàn nhã tản bộ, danh hoa tuy đẹp nhưng lâu cũng có chán ghét là lúc Thái Nguyên một bên đưa tay ra mời song trưởng, một bên dùng đột nhiên nhớ tới ngữ điệu đảo. Hôm qua cái giặt sạch Tiên Tuyền sau đó cả người đều buông lỏng, chúng ta hôm nay nữa đi. Tốt, Long Mẫu trong mắt lưu luyến đang Thái Nguyên duỗi triển ngọc thể mạn diệu dáng người, trong lòng một chút về tới hôm qua mỹ cảnh, nhất thời tâm hồ nhộn nhạo, nắm Thái Nguyên lập tức chạy như bay. Chương thứ 17 kế dụ Long Mẫu. 4. Xôn xao, thản nhiên tự tại Ôn Tuyền lại lần nữa bị, được, xuân sắc gợi lên, Thái Nguyên thân thể nhảy coi như mỹ nhân ngư vậy bơi đến nước ao sâu nhất chỗ, Long Mẫu không hổ là thủy tộc đứng đầu tuy rằng đầy ắp cao to, nhưng đung đưa dáng người so với Thái Nguyên còn phiêu giật động nhân. www.qb5.com, Long Mẫu vẫn không nhanh không chậm đi theo hảo tỉ muội phía sau, cũng không có dũng khí đường đột người ngọc lại luyến tiếc buông tha tuyệt sắc xòe ra mỗi trong nháy mắt. Nhìn như vậy không đồng dạng như vậy Thái Nguyên ngọc nữ quen biết đã lâu, Long Mẫu không khỏi âm thầm áp lực dâng lên nhiệt khí, đồng thời lặng yên pháp lực khẽ động siêu hồn đoạt phách thiên nhãn sát na mà mở ra. Gì, quả nhiên là Thái Nguyên bản thân, không là yêu nghiệt hóa thân, ừ, lẽ nào nàng cũng đúng ta có hồng loan ý, trong lúc nhất thời, Long Mẫu trong óc bị. Được, thiên ti vạn lũ dây dưa chiếm, giữa lúc nàng phiền não tăng nhiều thì, hai chân đột nhiên căng thẳng, bị. Được, kéo vào trong nước, lạc lạc, nhiều lần nhìn, của người nào thủy công lợi hại, vạn năm tạp niệm trong nháy mắt bị. Được, ném đến lên chín tầng mây, Long Mẫu bản năng ở trong nước một đoàn thân, xoay tay lại bao quát kêu đau một tiếng làm cho mặt nước dâng lên một chuỗi cai phao, Long Mẫu nhất thời không cẩn thận hai tay dĩ nhiên đặt ở Thái Nguyên tô nhũ trên. Bị, được, giờ Thái Nguyên còn không có gì dị dạng, Long Mẫu đã có như bị. Được, xét đánh giống nhau, đường đường tứ hải đứng đầu tứ chi cứng đờ, lại bị nước suối rất lớn ức một hớp. Thái Nguyên nhân cơ hội co rụt lại vọt đến Long Mẫu phía sau, hai tay lung tung mà ở cao to nữ tiên thân thể thượng du đi, mặc dù không có cái gì kỹ xảo, nhưng phất qua chỗ không khỏi là bộ vị nhạy cảm. Nước gợn tầng tầng cuồn cuộn, chơi đùa kế tiếp kéo lên, Thái Nguyên vui cười không phân rõ thật giả, Long Mẫu thở dốc cũng thật thật tại tại, hai nàng đã rồi ở trong nước ôm thành một đoàn, nửa thật nửa giả xoay đánh nhau. Trò chơi một lát sau đó, Thái Nguyên rốt cục không địch lại đầu hàng, run rẩy nhãn thần nhìn Long Mẫu đang ở nhào nặn lục soát nàng. Cánh tay trưởng kiều thở hồn hển đảo, Long Mẫu, buổi trưa đã đến, đi ăn ngọ thiện đi. Bạn tốt đôi mắt khẽ động, Long Mẫu cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng co rụt lại tay, đỏ mặt nhẹ nhàng nhảy, quốc sắc đại khí tiên thể mang theo trong suốt bọt nước rời đi mặt nước. Hoa, Long Mẫu, người phía dưới tốt no đủ nha, như cái tiểu man đầu như nhau. Lạc lạc, còn đang trong nước Thái Nguyên hướng về phía trước vừa nhấc mắt, đúng dịp thấy Long Mẫu hai chân thay thế trong nháy mắt dị biến nữ tiên làm càn mà vui mừng cười rộ lên. Tăng, góc chuyện audio.com, Long Mẫu vừa mới bình tĩnh mặt ngọc trong nháy mắt đỏ như máu, hai chân kẹp một cái, bị đả kích lớn tâm linh còn chưa thanh tỉnh quá nguyên đột nhiên lại đem nàng kéo vào tiên tuyền trong, hai nhánh mỹ nhân ngư lần thứ hai ở trong nước cho nhau truy đuổi, xuân sắc bắt đầu khởi động trong lúc đó, sớm đã quên mất thời gian mất đi. Sung sướng thời gian giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã vượt qua 3 năm nhật Thái Nguyên ngọc nữ cùng tứ hải Long Mẫu càng ngày càng thân mật, thường ngày uy phong lẫm lẫm Long Mẫu trở nên rạng rỡ, diễm quang chiếu người, làm cho tứ hải trên dưới còn tưởng rằng Long Mẫu có lui địch chi kế, nhất thời quân tâm đại chấn. Một ngày này, Thái Nguyên cùng Long Mẫu ở tiên tuyền giữa tắm rửa hoàn tất thánh khiết nữ tiên nhưng không có lúc đó trở lại khách phòng, mà là cùng đại khí Long Mẫu cùng nhau dắt tay tiến vào thủy tinh cung nhất sang trọng phòng ngủ. Hai nàng trên người đều còn bao vây lấy đơn giản áo choàng tắm, trong lúc rửa tay nhấc chân không khỏi lộ ra từng mảnh màu da, may mà đây là Long Cung cấm địa, bằng không không nên khiến cho tam giới đại loạn không thể. Long Mẫu tùy ý ở thấp tháp thượng dựa vào một chút chuyên gia mà triển lộ đang mình trơn như nõn nà da thịt. Thái Nguyên bản tính thanh tú cùng nỡ rộ quyến rũ giao hòa cùng một chỗ thân thể vừa chuyển, lười biếng nghiêng dựa vào một khác mở mềm tháp trên. Một khuất mặc cho vạt áo từ trái phải hai bên trơn mở ra, vẫn trơn đến nàng bắp đùi chỗ. Đàm Thiếu tuy rằng đã thân mật rất nhiều, kích thích cũng không có lúc ban đầu vậy kinh thiên động địa, nhưng Long Mẫu hay. Vẫn, là nhịn không được thân thể căng thẳng, đôi mắt phát nhiệt sát na thất thố sau đó, nàng vội vàng mạnh mẽ thõng xuống mi mắt lại đúng dịp thấy mình bán ẩn bán lộ hai vú ở cấp tốc phập phồng. Tứ hải Long Mẫu muốn che giấu mình không bình thường, nhưng Thái Nguyên ngọc nữ lại làm càn mà chuyện cười đảo. Lạc lạc, Long Mẫu, khuôn mặt đỏ như vậy, có đúng hay không động lòng xuân? Ừ, ngươi cũng có thể muốn nam nhân. Không đợi Long Mẫu phản kích Thái Nguyên lại trong sát na biến trở về phiêu giật thánh khiết dáng dấp nghiêm túc nói. Âm dương cùng hợp vốn là thiên địa chi cây, chúng ta người tu đạo càng không nên câu thúc ai. Long Mẫu mâu thuẫn nhãn thần nhún nhảy vài cái, một cổ xung động thiếu chút nữa thốt ra ra tùy theo lại bị Thái Nguyên ngôn ngữ cuối cùng thở dài rời đi tâm thần. Thái Nguyên, Nguyên Thủy cùng ngươi song túc song tê, ngươi thán tức giận cái gì nha? Một luồng nồng nặc u oán nổi lên Thái Nguyên mi mắt, thập dương ma khí không chỉ có cải biến nàng đạo tâm, cũng để cho nàng học xong thất tình lục dục, lại một lần nữa thở dài nói. Ngươi không sẽ hiểu được, có lúc có chẳng khác nào vô, thậm chí so với không có còn khó chịu hơn. Lạc lạc, ta hiểu được, Long Mẫu đầy ắp nổi cao đường cong ở vui cười giữa run run phập phồng, hào sảng nữ tiên một nhịp mình nhu nị. Thì ra là có người tịch mịch khó nhịn, lạc lạc, lỗi nha lỗi, dĩ nhiên làm cho đẹp như vậy giai nhân độc thủ khoảng không khuê, Nguyên Thủy đạo huynh thật nên bị. Được, thiên lôi đánh xuống, đối với, đúng, đánh chết tên kia, sẽ đem hắn ném vào hỏa hải, nhưng lên núi đao. Thái Nguyên vừa nghĩ tới. Nguyên Thủy, kê tởm, Thái Nguyên ngọc nữ hận đến là nghiến, tên vô lại không chỉ có muốn lợi dụng nàng kiền, chơi cái này chuyện xấu, còn muốn hàng đêm khiến cho nàng liên thủ chỉ cũng không có thể nhúc nhích. Khóc chuyện audio.com, đêm qua tệ hơn, dĩ nhiên đem vật kia cắm vào phía sau của nàng, để cho nàng lúc này bước đi cũng còn có chút không được tự nhiên. Có lẽ là Thái Nguyên hận ý đưa cho Long Mẫu dũng khí, vô số lần vọt tới bên mép dị dạng ngôn ngữ rốt cục chạy ra khỏi nửa nang đôi môi. Nam nhân đều không là đồ tốt, chúng ta nữ nhân chính là không có nam nhân, như nhau có thể vui sướng. À, ngươi là nói. Thái Nguyên kêu sợ hãi làm cho bên trong lâm vào một mảnh yên lặng ở giữa, Long Mẫu dũng khí tựa như lưu tinh chợt lóe lên, nàng lúc này hai lỗ tai ông minh, chỉ có thể nghe được mình mãnh liệt tiếng tim đập. Trời ạ, thế nào hay? Vẫn, là nói ra khỏi miệng, tao rồi, Thái Nguyên phản ứng mãnh liệt như vậy, nàng nhất định sẽ dở mặt. Giữa lúc Long Mẫu hối hận bất an là lúc Thái Nguyên đại trương đàn miệng chậm rãi khép kín, đôi mắt vừa nhảy, lóe lên cuối cùng một chút do dự, rung giọng nói. Long Mẫu, ngươi là nói. Nữ nhân cùng nữ nhân, như vậy sao được, đó không phải là càn khôn chẳng phân biệt được sao? Khách chương.